Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 23, bát quái lửa. Ta chỉ là ở trong không khí ngửi thấy một cổ chua xót mùi giấm. Cũng không biết là nơi nào bình giấm bị đổ. Diệp Trần thuận miệng nói. Bình giấm. Lâm Nguyệt Giao liếc một cái. Lời này không phải là ở trong tối chỉ mình. Bây giờ nói chuyện cũng đổi được như thế không trung thực liền đứng lên. Nàng rất muốn biết. Rốt cuộc là phương diện nào thúc đẩy liền Diệp Trần có như vậy thay đổi. Có thể quá khó được. Hừ. Lâm Nguyệt Giao khẽ hừ một tiếng. Liền trực tiếp đi ra. Không có ở bên này dừng lại. Nàng thành tựu công ty châu báu lão bản. Hiện tại có cái này một khoản tiền vốn. Vẫn là có rất nhiều chuyện phải làm. Tự nhiên không thể ở bên này mù lưu lại. Một bên khác, Hạ Mộng vậy xử lý xong tiền sau cùng phát cho vấn đề. Đi ra, Diệp Trần, đi, tới trò chuyện một chút. Hạ Mộng lại hướng Diệp Trần vẫy vẫy tay. Nói, trò chuyện một chút. Diệp Trần nhìn Hạ Mộng. Một hồi cổ quái, người phụ nữ này, nên sẽ không thật đối với mình có ý tứ chứ. Nếu không làm sao cứ tìm mình nói chuyện phiếm làm gì. Làm được vợ mình đều có điểm ghen. Đi làm chứ, không muốn nói chuyện phiếm đi. Diệp Trần cố ý khó khăn nói. Chờ lát Lâm Tổng thấy được, lại phải mà nói ta. Trừ ta tiền lương làm thế nào? Làm sao có thể? Lâm Tổng người rất tốt. Ta mặc dù có thời điểm đã làm sai chuyện tình, vậy không có thấy nàng mắng chúng ta một câu. Đều là kiên nhẫn dạy dỗ ta. Hạ Mộng khoát khoát tay. Sao cũng được nói. Hơn nữa, hiện tại Lâm Tổng ở trong phòng làm việc bận bịu, người cái này cận vệ vậy không có chuyện gì. Tán gẫu một chút lại không có quan hệ gì. Vậy cũng tốt, người muốn trò chuyện cái gì? Diệp Trần chỉ có thể buông tha lý luận. Trực tiếp hỏi nói, tùy tiện trò chuyện một chút à? Ví dụ như, ngươi là tại sao biết Lâm Tổng? Lại là làm sao có công việc này? Hạ Mộng hiện tại liền cảm thấy Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao tới giữa quan hệ không bình thường. Nói không chừng, bên trong còn có câu chuyện. Nàng là một cái đặc biệt có muốn biết người. Tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này cơ hội. Trước Lâm Tổng không phải gặp phải người khác tập kích sao? Vì an toàn khởi kiến. Cho nên liền tìm hộ vệ à? Vừa vặn ta thân thủ không tệ. Lại tìm ta. Diệp Trần thuận miệng nói. Như thế đơn giản. Hạ Mộng đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Liền vội vàng hỏi nói. Ngươi sẽ không phải là đi ngang qua cứu Lâm Tổng. Tới một người anh hùng cứu mỹ nhân. Cho nên Lâm Tổng quyết định mời ngươi chứ. Ngạch, còn thật biết biên câu chuyện. Diệp Trần cũng là bế tắc. Không thể làm gì khác hơn là phối hợp nổi lên nàng giải thích. Không kém bao nhiêu đâu. Thật đúng là như vậy. Hạ Mộng ánh mắt nhất thời liền sáng. Có thể à, cái này sau này Lâm Tổng nói không chừng thì nhìn chúng ngươi. Vậy ngươi sau này nhưng chính là nhà này công ty châu báu lão bản. Vừa ý ta, Diệp Trần là có khổ không nói ra được à? Rõ ràng cũng là vợ chồng. Còn cần vừa ý sao? Làm sao vậy chứ? Lâm Tổng là dạng người gì? Nàng như vậy đẹp, lại như vậy ôn nhu, như vậy hiền huệ. Lại như vậy sẽ kiếm tiền. Làm sao có thể vừa ý ta một cái như vậy quá nghèo. Không có tiền. Lại xấu xí. Không xứng với. Diệp Trần cười nhạo một tiếng. Tùy ý khoát khoát tay. Cũng vậy. Lâm Tổng ở chúng ta đoàn người trong lòng. Vậy cùng tiên nữ như nhau. Phỏng đoán cũng chỉ có xem tập đoàn Trần Thị Tổng Giám Đốc Trần Phi. Hoặc là vừa mới tới Lưu Thị tập đoàn thiếu gia mới có tư cách xứng với nàng. Hạ Mộng cũng giống như vậy. Mười phần phụ họa nói. Trần Phi. Diệp Trần một hồi không nói. Người nói ai không tốt. Hết lần này tới lần khác nói cái này. Đơn giản là phá người xấu hảo tâm tính. Đúng vậy. Người biết sao? Hạ Mộng nhưng là hoàn toàn không có phát hiện. Ngược lại. Còn đặc biệt hưng phấn nói. Lần trước ta thấy được qua hắn. Vậy tới tìm Lâm Tổng. Nhìn ra. Hắn là đặc biệt thích Lâm Tổng. Làm người vậy đẹp trai. Hơn nữa còn rất có tiền. Đây chính là tập đoàn Trần Thị à? Ta nghe nói. Bên trong một người an ninh. Làm mấy năm. Lương tháng đều có hơn 10 ngàn. Hạ Mộng trong mắt đều là vẻ sùng bái. Cái này, Diệp Trần cũng không nói gì. Cái này người đàn ông khác hắn có thể không xách. Nhưng Trần Phi mà, đó nhất định chính là một người cặn bã. Hắn là lười được xách loại người này. Này, cùng ngươi nói chuyện đâu? Ngươi là nghe không gặp sao? Hạ Mộng gặp Diệp Trần một chút biểu thị cũng không có. Không nhịn được lấy tay người què đảo liền hắn một tí. Người kia không có gì đáng nói. Hắn luôn chỉ có một mình cặn bã. Diệp Trần bĩu môi một cái. Trực tiếp nói. Gì? Người cặn bã? Hạ Mộng sửng sốt một tí. Sau đó nói. Ta xem ngươi là ghen tị người ta đi. Đẹp trai như vậy khí một cái tiểu ca ca. Còn trẻ nhiều tiền. Lại là tập đoàn Trần Thị thiếu chủ. Làm sao lại thành người cặn bã đâu? Ta ghen tị. Diệp Trần nhất thời cười. Ta còn không cần phải đi ghen tị hắn. Hoàn toàn là dựa vào người nhà mình che chở mà thôi. Nếu như hắn không có xí nghiệp của gia tộc, hắn còn có thể ngồi tập đoàn Trần Thị tổng giám đốc sao? Diệp Trần hỏi ngược lại nói. Được rồi, ngươi chính là ghen tị. Ghen tị người ta so ngươi có tiền. So ngươi đẹp trai. Lại cùng Lâm tổng quan hệ tốt. Hạ Mộng che miệng cười trộm nói. Ta cũng có thể hiểu. Ai lại không muốn làm người như vậy đâu. Trời xanh đại thiếu gia. Ra đời điều kiện tốt. Đây là số mệnh à. Người bình thường nơi nào có tốt như vậy. Xem ngươi phổ thông như vậy người. Liền nhận mệnh đi. Sau này gặp phải một cái thích hợp cô nương. Liền cưới. Sau đó kết hôn sinh con. Cả đời này cũng chỉ kết thúc. Phải không? Diệp Trần cũng không nói gì. Vậy chỉ là người bình thường một sinh mà thôi. Nhưng hắn không phải người bình thường. Hắn đời này, không chỉ có muốn xây lại Kình Thiên Tông, còn phải đứng ở võ đạo đỉnh, đi xem một chút không giống nhau phong thái. Đời người, cũng không thể cứ như vậy hoang phế. Có lẽ vậy, Diệp Trần thuận miệng nói một câu, liền đứng lên, trực tiếp đi, không có tiếp tục cùng Hạ Mộng nói chuyện. Bởi vì hắn biết, Hạ Mộng cái loại này đô thị phái nữ. Trên trong lớp thời gian quá dài, đối với hết thảy cũng không có mình phán đoán, nghịch lai thuận thụ thói quen, chỉ muốn yên ổn sinh hoạt, cho nên và Diệp Trần quan niệm là không giống nhau. Đời người như vậy dài, không nhiều đi ra ngoài sông sáo một phen, làm sao có thể không phụ lòng mấy thập niên này đâu. Hạ Mộng nghe Diệp Trần giọng nói chuyện, còn có hắn sau khi đứng dậy hình bóng, bỗng nhiên có chút kích động. Nàng cũng không biết tại sao, tổng cảm thấy người đàn ông này và người bình thường không giống nhau. Giọng nói chuyện, bao gồm hắn bây giờ hình bóng, thì có loại có thể kích động người khác thần kinh mị lực. Người này, tại sao có thể như vậy? Hạ Mộng sờ một cái mình gương mặt, phát giác nóng hổi, giống như là sốt như nhau. Kỳ quái, mình tại sao đối với một người mới vừa biết không mấy giờ hộ vệ sinh ra nồng như vậy dày hứng thú? Có chút không hợp với lẽ thường à? Dẫu sao, hắn chỉ là một tiểu hộ vệ à? Lợi hại hơn nữa, vậy cũng không thể và Trần Phi những công tử ca kia so sánh. Hạ Mộng trong lòng, đối với Trần Phi như vậy còn trẻ nhiều tiền công tử ca. Vẫn là có như vậy một chút niệm tưởng, nếu như nàng có thể tìm một cái như vậy bạn trai. Sau này nửa đời sau có thể không cần lo. Diệp Trần tìm một cái địa phương an tĩnh, ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần đứng lên. Nhiệm vụ của hắn bây giờ, trừ bảo vệ Lâm Nguyệt Giao ngoài ra, cũng phải sớm một chút khôi phục tu vi. Cho dù chỗ này linh lực yếu kém, nhưng có thể khôi phục một chút là một chút đi. Cùng đến buổi trưa, Hạ Mộng liền lại tới tìm hắn. Đi thôi, cùng nhau ăn cơm đi. Hạ Mộng hướng Diệp Trần vẫy vẫy tay, trực tiếp nói, ăn cơm. Diệp Trần nghe vậy, liền đứng lên, đi theo cùng đi, đến cửa địa phương, chợt nhớ tới, hỏi, Lâm Tổng bên đó đây? Không có sao, nàng mỗi lần đều là đến một giờ thời điểm mới đi ra ngoài ăn. Chúng ta không cần phải để ý đến. Hạ Mộng thuận miệng nói một câu, mặt đầy không có vấn đề. À nha. Diệp Trần cũng không hỏi nhiều, liền muốn chờ lát cho Lâm Nguyệt Giao mang một phần, như vậy thì không cần để cho nàng đi ra. Buổi trưa ngươi chuẩn bị ăn cái gì? Hạ Mộng nói, Ngươi là lần thứ nhất tới bên này đi. Ăn vặt vẫn là có không ít. Tùy tiện ăn một chút đi. Ta người này không kén ăn. Diệp Trần cười một tiếng. Thấy trước mặt một nhà há cảo quán. Liền nói. Nếu không ăn cái này chứ. Được à. Hạ Mộng gật đầu một cái. Đáp ứng. Hai người đi vào. Điểm mì sợi và há cảo. Ở trả tiền thời điểm. Lại có khác nhau. Bữa cơm này ta mời ngươi đi. Hạ Mộng mặc dù là như thế nói. Nhưng thật ra là đang thử thăm dò Diệp Trần. Muốn thăm hắn sẽ làm gì? Dẫu sao là một cái người đàn ông. Tổng hội nói muốn hắn trả tiền chứ. Mình là một người nữ sinh. Dù sao phải học biết khiêm nhường điểm. Không cần. Diệp Trần nhưng là khoát khoát tay. Trước nói rồi ba chữ. Hạ Mộng nhất thời vui mừng. Trong đầu nghĩ. Nam này. Coi như thức thời. Biết nói hắn mời khách. Chúng ta a đi. Dẫu sao vừa mới làm đồng nghiệp. Để cho ngươi mời khách hơn ngại quá à. Diệp Trần thuận miệng nói. Từ trong túi lấy ra tiền mặt. Đem mình vậy một phần trực tiếp trả tiền. Không có chút do dự nào. Cái này cũng được. Hạ Mộng ở một bên cũng thấy đờ ra. Nàng còn lấy là Diệp Trần cầm bỏ tiền bao muốn giúp mình cho thanh toán. Hơn nữa nàng rõ ràng thấy Diệp Trần trong bao tiền có tiền. Lại không phải là không có. Hắn lại có thể nói ra a lời. Người này, cũng quá sắt thép trai thẳng liền đi. Hạ Mộng hết ý kiến. Không thể làm gì khác hơn là vậy đem mình vậy một phần cho thanh toán. Liền phục vụ viên nhìn một màn này cũng không nhịn được muốn cười. Nhìn cái này người đàn ông, cũng là không ở lắc đầu. Thật là một chút nhãn lực sức lực cũng không có. Và một cái cô gái cùng đi ra ngoài ăn cơm, đều đang không chủ động trả tiền. Cái này cũng không phải là mấy trăm khối. Hai người cộng lại, mới 40 đồng tiền. Lại có thể đều phải cái này người đàn ông còn có tiền đồ sao? Sau này vậy có thể tìm được bạn gái. Hạ Mộng trong lòng cũng lẩm bẩm, người như vậy, sau này có thể tìm được đối tượng cũng có quỷ. Tuyệt bích độc thân cả đời. Nhưng ở Diệp Trần xem ra, hắn thật không có làm gì sai. Dẫu sao, hắn và Hạ Mộng cũng không phải như vậy quen thuộc, chỉ là biết mà thôi. Chỉ như vậy lần đầu tiên đi ra ăn cơm, tự nhiên không cần thiết cho nàng trả tiền. Nàng cũng không phải là mình người nào. Hơn nữa, nàng chỉ là vợ mình một công nhân mà thôi. Thật không coi vào đâu. Hai người tìm một cái chỗ ngồi xuống dùng cơm. Hạ Mộng vậy không có ý muốn nói. Nếu như là lúc trước, nàng có lẽ còn sẽ tìm Diệp Trần trò chuyện mấy câu. Dẫu sao, nàng hiện tại tuổi tác cũng không nhỏ. Đến nên tìm đối tượng thời điểm. Nhưng hiện tại mà, hoàn toàn không có cần hiểu ý. Dẫu sao, nam này liền mời cô gái ăn cơm cũng không làm được. Còn làm gì đối tượng? Hoàn toàn không có hiểu cần thiết. Diệp Trần hoàn toàn không biết. Trước mắt người phụ nữ này, vẫn còn có muốn cho hắn làm đối tượng ý. Bất quá, cho dù hắn biết, cũng sẽ không có bất kỳ ý tứ gì. Dẫu sao, hắn đã có Lâm Nguyệt sao? Lại sẽ không đối với cái thứ hai người phụ nữ động tâm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta bá tước phu nhân nhé. https://meteyensu.com/chéo-chuyện-chéo-taoc-nối-pau-nối-psu-nosan-. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.